Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1676, vạn ác bảo tài. Tô Viêm ra mặt run rẩy, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trước mắt hình ảnh, khó tránh khỏi có chút quá không chân thực, khi xác nhận không phải đang nằm mơ, Tô Viêm đầu cũng vo ve, tình huống thế nào? Ta là ai? Ta ở đâu? Thời không thác loạn sao? Cao cao tại thượng Viêm Hoàng, cao quý tuyệt thế, người đời đều cho rằng nàng là thân con trai. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Viêm Hoàng là một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử, hoàn toàn xứng đáng nữ vương a. Nàng tuy rằng không phải đạo tổ cự đầu, nhưng cũng được khen là đương đại vô địch cường giả chí tôn. Tương lai có trọng đại hy vọng bước vào đạo tổ cảnh giới, trở thành thiên đình một mạch trụ cột. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là hiện nay, Viêm Hoàng quần áo vỡ tan, trắng như tuyết, thân thể mềm mại hoàn mỹ hiện ra ở trong mắt chính mình. Tô Viêm máu mũi suýt nữa phun ra ngoài, hắn cũng cảm thấy mắt mù. Này chẳng phải là rối loạn bối phận, sai rồi thứ tự. Người cái trời giết, trong lúc bỗng nhiên, thanh âm phẫn nộ nổ vang ở Tô Viêm bên tai, để hắn từ sửng sốt bên trong hoàn hồn. Tô Viêm có chút ngất, đây là một vị dường như tinh hà nữ thần vậy nữ tử. Ung dung trang nhã, thánh khiết tuyệt thế, nhanh chóng hướng về kích nơi này, trên gương mặt nằm dày đặc xương lạnh, hai mắt cũng phun ra hàn khí. Tô Viêm hoảng đến một nhóm. Tình huống thế nào? Trúc Nguyệt tại sao lại ở chỗ này? Hắn cảm thấy coi như là tám tấm miệng cũng giải thích không rõ. Chỉ có điều kế tiếp biến hóa, để mặt của Tô Viêm đều vỡ, lỗ mũi đều phun ra khói xanh, cái trán tất cả đều là hắc tuyến, trong lòng cũng khuấy động ra cuồn cuộn nộ ý. Bảo tài ngươi cái trời giết. Trúc Nguyệt phẫn nộ, trong con người đều phun ra ngọn lửa hừng hực, khí tức phun trào đến tuyệt đỉnh trạng thái, sau lưng loáng thoáng hiện ra hoành biển sao lớn, có gậy trúc màu bạc cắm rễ ở trong đó, khuấy động ra không gì sánh kịp khí tức. Trong nháy mắt, khí tức của Trúc Nguyệt cường thịnh một đoạn dài, thật như uy thế biển sao nữ thần, giơ tay lên trấn áp sức mạnh đủ để trấn thế. Mênh mông biển sao đều tùy theo rung động, hướng về bảo tài trấn áp mà đến. Ha ha ha, bảo tài nhếch miệng cười lớn, Viêm Hoàng thân thể phá nát, hóa thành một đầu mập mạp gấu trúc. Tiếp đó nó hình thể chuyển động, bỗng nhiên hóa thành một vị thân hình cao to nam tử. Dường như chân thực tiền sử lão đại ca đứng ở chỗ này. Bao quát chúng sinh. Nam tử cao lớn khí lực thông thiên triệt địa, thần uy ngập trời, chấp trưởng hỗn độn đại ấn, cũng có thô to chân long nằm uốn lượn ở trên thân hình. Mạnh mẽ chặn lại Trúc Nguyệt đánh xuống kinh thế sức mạnh. Vạn ác bảo tài, Tô Viêm giận dữ, một cái ngang qua, nhằm phía bảo tài, trong thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm khí tức thức tỉnh rồi. Sau lưng hiện ra mênh mông luân hồi chi lực, đều tổ hợp thành luân hồi đại dương, che ngợp bầu trời nhằm phía bảo tài. Trời giết, đây là bí thuật gì? Bảo tài bị dọa cho sợ rồi. Vô biên luân hồi năng lượng trấn áp mà xuống, ẩn chứa vô thượng sát phạt sức mạnh. Đây chính là luân hồi chu thiên đạo. Tuy rằng Tô Viêm vẻn vẹn mới vừa chạm được, nhưng là một khi triển khai ra, luân hồi hiện lên, ở trong ngã xuống ngàn tỷ, trời xanh nhuốm máu, hết thảy đều muốn điêu vong. Dị tượng rất kinh thế, thiên địa cũng liền cùng mơ hồ xuống. Luân hồi chi lực nhấn chìm rồi bảo tài. Bảo tài, không đem ngươi treo lên đánh ba ngày, ta liền không họ Tô. Tô Viêm giận dữ, liên thủ với Trúc Nguyệt cuồng ẩu thiết bảo tài. Một cái cắn câu quyền đánh bảo tài máu mũi cuồng bay. Một cái dưới móc quyền đánh nó nửa tấm mặt sưng phù rất cao. A, bảo tài thê thảm kêu to. như là một cái mập mạp đại đống cát bay múa đầy trời. Cả người bão máu, phát ra giết lợn kêu thảm thiết. Một bên Trúc Diệu cảm thấy không nói gì. Bảo tài nắm giữ biến hóa thuật rất kinh người. Khi thì hóa đỉnh, khi thì hóa trung, khi thì hóa thành hư vô, khi thì hóa thành một hạt cát. Nói chung thiên biến vạn hóa thuật, quả nhiên là thay đổi thất thường. Đây là một môn có thể nói quỷ phủ thần công vậy, cái thế bí thuật. Nhưng tùy ý diễn biến bất luận cái gì vật chất, tồn tại người thường khó có thể lý giải được biến hóa chi đạo. Vừa nãy nó liền Tô Viêm đều hố ở. Có thể tưởng tượng được thiên biến vạn hóa thuật đến cùng có cỡ nào kinh thế. Đừng đánh, đừng đánh, ta sai rồi. Bảo tài bị đánh sưng mặt sưng mũi, mắt gấu trúc đều phát tím, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Yêm liền chắc nghiệm thiên biến vạn hóa thuật, không có ý tứ gì khác. Mau dừng tay a, Tô Viêm trong lòng cái kia khí a, biến ai không được, một mực biến ra một cái Viêm Hoàng đi ra. Vừa nãy hình ảnh ta đã ghi chép xuống, quay đầu lại giao cho Viêm Hoàng. Thời gian này, Trúc Nguyệt Linh cơ hơi động, nói, bảo tài sợ hãi đến cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Một trận run lẩy bẩy, kêu oan nói, bản thú thần cũng không biết Viêm Hoàng dung mạo ra sao. Vừa nãy ta chính là tùy ý trở nên, các người cũng không thể không tử tế, còn là không phải người của mình rồi. Không sao, Viêm Hoàng có tin hay không là tùy nàng, ta chỉ là phụ trách lan truyền tin tức. Trúc Nguyệt lộ ra tiểu ác ma nụ cười. Bảo tài đúng là sợ hãi đến hai đùi run run, đều nhanh quỳ xuống đến gào khóc. Trái tim của nó có chút không chịu được. Vừa nghĩ tới Viêm Hoàng bá khí dáng vẻ, nhất thời dùng mình. Tô Viêm mạnh mẽ giáo huấn bảo tài, nhấc lên đến treo đánh. Đừng đánh, Yêm sai rồi, đừng đánh rồi. Bảo tài đào kêu khóc lớn. Bị treo lên đánh, dáng dấp thực sự là thê thảm. Tô Viêm trong lòng đối với thiên biến vạn hóa là cũng thực tại tâm kinh. Không hổ là đã từng tiếng tăm lừng lẫy kinh thế bí thuật. Xem ra tiền sử lão đại ca đối bảo tài cũng dành cho rất lớn chăm sóc. Có môn thần thông này trong tay, tin tưởng bảo tài ác ôn đường sẽ đi rất xa. Luân hồi chu thiên đạo. Ta thế nào cảm giác môn thần thông này cùng chu thiên kiếm đạo có chút rất giống. Hai loại thần thông đều mang theo chu thiên. Lẽ nào đây là một cái hệ liệt bí thuật? Chu thiên hệ liệt, nghĩ đến nơi này, Tô Viêm thoáng thất sắc. Được xưng cùng chu diệt trời xanh cái thế tuyệt học sao? Đây thuộc về tiền sử đại thần thông. Như vậy tiền sử có bực này bí thuật. Đến cùng khủng bố đến một cái gì cấp độ ở trong. Năm đó, tiên tộc thủy tổ đệ tử, tiên quân nắm giữ bí thuật, cũng nên thuộc về chu thiên hệ liệt. Tô Viêm ở thầm nghĩ trong lòng, cái hệ liệt này bí thuật, đến cùng có mấy môn. Có lẽ cái khác đạo thống cũng từng nắm giữ, vẫn nằm ở tuyệt mật trong trạng thái. Liền tỉ như thiên dương thủy tổ nắm giữ thái dương mẫu kinh. Chuyện này ngoại giới không biết được, bình thường liên lụy đến loại này bí thuật, hơi một tí đều sẽ diệt tộc đại họa, trừ phi thế lực đứng ở vô địch đạo tổ cự đầu hoành liệt. Bất quá đối với chư thiên luân hồi nói, rất khó tu luyện, nó không giống chu thiên kiếm đạo. Chu thiên kiếm đạo chia làm tứ đại kiếm quyết, có thể khi mờ khi tỏ, nhưng luân hồi chu thiên đạo chỉ có một thức sát phạt, dây dưa đồ vật quá rộng khắp, cũng cùng luân hồi có trọng đại quan liên. Tô Viêm, người ngủ say dòng dã nửa năm. Trúc Diệu thấp giọng nói, mấy ngày nay, ngoại giới cũng phát sinh không ít sự, một cái so với một cái kinh người. Nghe vậy, Tô Viêm ngạc nhiên, hắn ngủ nửa năm, nói chuẩn xác Tô Viêm ở trong nửa năm này vẫn ở trong giấc ngủ tìm hiểu luân hồi chu thiên đạo. Đây chính là tiền sử lão đại ca sự đáng sợ. Rốt cuộc bí thuật này vượt qua Tô Viêm lý giải, vì để cho hắn mau chóng nắm giữ. Bởi vậy đem Tô Viêm dẫn vào trạng thái ngủ say bên trong tu luyện. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Viêm trong lòng cảm giác nặng nề. Tiền sử lão đại ca giáng lâm thiên tinh, truyền cho ba người bọn họ, một người một môn bí thuật liền rời đi rồi. Ngoại giới rất loạn, tin tức bay đầy trời. Giới tu luyện càng ngày càng không bình tĩnh. Thiên Dương Châu diệt thế một trận chiến chung kết, kéo dài nửa năm bất hủ thiên vực vẫn là chưa từng bình tĩnh. Thời gian nửa năm này bên trong, đế lộ dung chuyển không thể tả, không ngừng có chấn động lòng người tin tức lan truyền ra. Xúc động đế lộ báo táp, có người nói, có tiên môn đạo thống tự phong siêu cường truyền nhân vấn thế. Bọn họ rất khả năng là thủy tổ đời thứ nhất, cũng chính là thủy tổ thân tử. Đạo tổ đời sau, huyết thống là kinh khủng cỡ nào, điểm ấy không cần nhiều lời. Nếu bị đạo tổ tự phong đến hiện tại, có thể tưởng tượng được loại người này tiềm năng đến cùng có nghịch thiên biết bao. Có người nói kim quy thủy tổ thân tử, được xưng tiểu kim quy thánh nhân, đã bước vào đế lộ, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đánh đế lộ đã từng một ít vạn cường bảng danh sách thiên kiêu đều liên tiếp thảm bại. Đương nhiên không chỉ có riêng chỉ có hắn một vị. Phong thiên giáo những này cổ xưa quần tộc đạo thống đều có đáng sợ huyết thống cường giả đem muốn vấn thế. Thịnh thế này đúng là đầy đủ điên cuồng. Muốn xốc lên đáng sợ nhất quyết đấu. Đương nhiên này vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất chính là tương tự luân hồi thể bọn họ đều là đang bị tộc này thủy tổ dùng hết khả năng bồi dưỡng. Rất có thể sẽ lấy đạo tổ chi huyết của mình vì bọn họ đặt xuống kinh thế đạo cơ. Bởi vậy hiện tại đế lộ báo táp ngập trời đã được khen là mạnh nhất trong lịch sử đế lộ chiến trường rồi. Tiên tộc những thế lực này buông lời, để cho các ngươi một cái tiêu chuẩn cũng không chiếm được. Trúc Diệu lạnh lùng nói, thậm chí truyền xuống lời, trăm cường bảng đơn đều muốn dừng lại, các ngươi nhưng là phải được ba cái tiêu chuẩn mới có thể làm cho một lần nữa nắm giữ Cửu Đỉnh Châu. Nếu như thiên đình hưng thịnh nhất thời đại được ba cái tiêu chuẩn không nhiều lắm áp lực, nhưng hiện tại không giống rồi. Thiên Dương Châu một trận chiến, tiên tộc thủy tổ bọn họ mất hết thể diện, hai vị đạo tổ chết trận, mấy vị trọng thương, trận chiến đó có thể nói mạnh mẽ áp chế sự oai phong của bọn họ. Đây đối với cường thịnh tiên môn đạo thống tới nói, đúng là vô cùng nhục nhã a. Đã hủy diệt thiên đình, còn tồn tại đáng sợ như thế tuyệt đỉnh chiến lực. Đám này đạo tổ trong lòng đều kìm nén một đám lửa. Không chỗ phát tiết, hiện nay bọn họ đem hy vọng đều ký thác ở trên đế lộ. Hy vọng thế hệ tuổi trẻ có thể mang thiên đình đạp ở dưới bàn chân. Đánh bọn họ mãi mãi không có ngày nổi danh. Bởi vậy ở loại này tức giận bên dưới, tuyệt đối sẽ lấy ra các loại đỉnh tiêm bảo vật, dùng để bồi dưỡng môn hạ tối cường giả. Chờ mong bọn họ có thể ở trên đế lộ, đại hiển thần uy, lực áp thiên đình một mạch, đặc biệt là thiếu niên ma vương. Ba cái tiêu chuẩn, đây chính là đại ca truyền thụ cho chúng ta bí thuật một trong những nguyên nhân. Tô Viêm mắt thần như điện, trăm cường tranh bá sắp mở ra, về thời gian đã lửa xém lông mày rồi, những kia ở trên chiến trường thiệt thòi lớn đạo tổ cự đầu. Hiện đang muốn từ trên đế lộ tìm về mất đi bộ mặt, xem ra tiền sử lão đại ca đối với đế bảng cũng đặc biệt coi trọng. Này không chỉ là cá nhân vinh nhục, cũng liên quan đến nói toàn bộ quần tộc vinh nhục. Trước đây đế lộ có hay không bộ tộc hùng bá quá 10 cái tiêu chuẩn? Tô Viêm đột nhiên đặt câu hỏi. Nghe vậy Trúc Diệu ngẩn người, lập tức lắc đầu nói, sao có thể có chuyện đó? Cho dù là ở thiên đình hưng thịnh nhất thời đại, cũng vẻn vẹn chỉ là hùng bá 6 cái tiêu chuẩn, này đã đầy đủ đáng sợ. Thời đại kia thiên đình, quả nhiên là lực áp thiên hạ vạn tộc, mặc dù là ít nhất một lần, cũng từng chiếm được 3 cái tiêu chuẩn. chúng ta liền ba cái tiêu chuẩn đều không hạ được tới sao? Bảo tài ra xanh mặt sưng phù, chạy tới hung thần ác sát nói. Bản thú thần liền không tin, những đạo tổ kia có thể bồi dưỡng được nghịch thiên hạng người đi ra. Huyết thống lại mạnh thì lại làm sao? Chiêu đánh không lầm, nghe vậy, Trúc Diệu cau mày, nói, bảo tài, tuyệt đối không nên coi thường đạo tổ, càng không nên xem thường đạo tổ thân tử. Tỷ như tiểu kim quy thánh nhân, hắn nhưng là kim quy thủy tổ thân tử, huyết thống siêu tuyệt, thậm chí rất khả năng nắm giữ đạo tổ truyền thừa thần thông. Độ mạnh khó có thể dự liệu, một khi đụng với, nhất định phải đem hết toàn lực ứng đối, không thể đại ý, bằng không làm mất mạng, chịu nhục vẫn là thiên đình một mạch. Tiểu kim quy thánh nhân, Tô Viêm cau mày, ngược lại chưa từng nghe nói. Trúc Diệu đảo là hiểu rõ, nói là kim quy thủy tổ là thiên địa cổ nhất sinh vật. Hắn nắm giữ cuộc cải cùng tài nguyên, quả nhiên rất khó tưởng tượng có cỡ nào kinh thế. Thông thiên lão nhân ở trước mặt nó chính là một cái hậu sinh vãn bối. Chính là cái kia nói là đại ca là tiểu lão đệ kim quy thủy tổ. Tô Viêm bị kích thích nổi giận. Thậm chí lúc đó kim quy thủy tổ còn chuẩn bị làm khó tiền sử lão đại ca. Áp vức thiên đình, để bọn họ giao ra thiên đình ngày xưa từ đế lộ trung cực địa được chí bảo thiên vật. Kim quy thủy tổ, không chính là một đầu rùa đen nhỏ. Tương lai đánh hắn quỳ xuống đất gọi ba ba. Bảo tài văng miệng tức giận, bọn họ kính ngưỡng tiền sử lão đại ca. Bị kim quy thủy tổ xưng là tiểu lão đệ, chuyện này nhanh thành vì trong lòng bọn họ bóng mờ rồi. Mắt của Tô Viêm bên trong ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Cường giả khí tức dâng trào, lạnh lùng nói, đỉnh phong chiến trường bị thiệt thòi, muốn từ trên người chúng ta tìm về bộ mặt, vậy thì thử một chút xem ai so với ai mạnh hơn. Quả đấm của hắn phút chốc nắm chặt. Khí tức càng ngày càng đáng sợ, đế lộ tranh bá càng là tàn khốc, càng là kích thích Tô Viêm chiến huyết sôi trào. Thật mạnh niềm tin, Trúc Diệu có chút tâm kinh, Tô Viêm niềm tin qua bá liệt, xem ra đạo tổ cuộc chiến chưa từng ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Hắn càng ngày càng chờ mong, tương lai đế bảng tranh bá, tin tưởng Tô Viêm bọn họ có thể lại đổi mới cao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.